Tiểu chủ nương của chỉ huy sứ Cẩm Y về. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc nhân cũng không nói gì, sát khí bừng bừng lao vào trong nhà, hò hét bắt đầu lục tung mọi thứ. Nằm tử trung niên có dáng vẻ như thủ lĩnh, mũi khoằm như mũi diều hâu, đứng với tay sau lưng ở giữa sân, ánh mắt âm u, cảnh giác nhìn xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt của ông ta dừng lại trên người Tề Ánh Nguyệt đang run rẩy. Sau một chút kinh ngạc, ông ta đánh giá từ trên xuống dưới, từ từ cười. Tề Ánh Nguyệt thấy đám người này chạy vào nhà tìm kiếm, lòng cô như bị treo ở cổ họng. Tề gia chỉ có vài căn phòng, không có chỗ nào để ẩn nấp, mà người kia lại bị thương nằm trên giường, vừa vào là có thể tìm thấy. Sau khi bị đám người này bắt giữ, liệu hắn có sống hay không thì phải xem số phận. Tề Ánh Nguyệt không thể giúp gì cho hắn, điều cô lo lắng là liệu cha con họ có thể bình an vô sự hay không. Âm thanh từ trong nhà vang lên khi các hộp và dương bị lật đổ, có vẻ như đám người này vẫn đang tìm kiếm. Tề Ánh Nguyệt không khỏi ngẩn người, không biết người kia đã đi đâu, sao vẫn chưa bị tìm thấy. Bỗng nhiên trở lại thực tại, nhìn thấy nụ cười méo mó nơi khóe miệng của nam tử trung niên, cô cảm thấy như bị một con rắn độc lạnh lẽo quấn lấy, dính dớp và ghê tởm, liên tục lùi lại hai bước. Nam tử trung niên cười nói, cô nương đừng sợ, chúng ta đang truy tìm kẻ gở yêu ta ết người hung ác, cô chỉ cần thành thật trả lời câu hỏi của ta là được. Tề Ánh Nguyệt hoảng loạn gật đầu, nam tử trung niên hài lòng cười lên, tay sau lưng nhìn cô với ánh mắt lén lút, đi vòng quanh cô hỏi. Cô nương ở trong trấn, gần đây có thấy người lạ mặt nào không? Tề Ánh Nguyệt nhanh chóng lắc đầu, tiểu nữ rất ít ra ngoài, không thấy người lạ nào. Nam tử trung niên cười khẩy, giọng điệu nặng nề nói. Cô nương, cô có biết nếu nói dối, khuôn mặt như hoa như ngọc của cô sẽ phải. Ông ta đưa tay muốn chạm vào mặt Tề Ánh Nguyệt, cô sợ hãi lùi lại. Nam tử trung niên cũng không đuổi theo, chỉ âm thầm vu. Ốt ve đầu ngón tay, từng chữ nói, lột từng lớp da của cô, chỉ còn lại những lỗ đen chảy máu. Toàn thân Tề Ánh Nguyệt run rẩy không ngừng, nam tử trung niên đắc ý thưởng thức một hồi, tiếp tục hỏi. Cô nương có thấy người lạ nào, hoặc có gì khác thường ở gần đây không? Lúc này, hắc y nhân tay không lần lượt đi ra, Tề Ánh Nguyệt cố gắng giữ vững tâm trạng, run rẩy nói. Không có, một hắc y nhân tiến lên thì thầm vài câu, sắc mặt nam tử trung niên lập tức khó coi, kêu lên một tiếng xui xẻo, tay nâng lên vẫy vẫy, những hắc y nhân nghe lệnh, vây quanh nam tử trung niên cùng nhau đi ra ngoài. Chân Tề Ánh Nguyệt mềm nhũn, lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, gió thổi qua lạnh đến mức gần như mất cảm giác. Cô vừa định thở phào, nam tử trung niên đi đến bên cửa đột ngột quay lại nhìn, Tề Ánh Nguyệt như thể lại bị rắn độc quấn lấy, suýt nữa nôn ra. May mắn là nam tử trung niên nhanh chóng quay lại, cùng những hắc y nhân rời đi. Tề Ánh Nguyệt đứng ngây ra một lúc, kéo đôi chân nặng nề đi đóng cửa viện, rồi lo lắng chạy trở lại nhà. Trong nhà lộn xộn, cô không kịp để ý. Đến phòng ngủ của Tề Thăng, trong phòng không có ai. Tề Ánh Nguyệt quay người chạy ra ngoài, ngay cả nhà kho cũng tìm qua, vẫn không thấy bóng dáng nam tử. Cô định thần suy nghĩ, lập tức chạy về phía sân sau, cửa sân sau mở toang, nhìn ra xa, dòng sông chảy chậm rãi, yên tĩnh như xưa. Đột nhiên, một tiếng, xoảng, trên mặt sông xuất hiện một cái đầu người, nhổ ra bã rơm trong miệng, mặt trắng bệch nhìn cô hỏi. Cô đang tìm ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Ánh Nguyệt ngây người nhìn hắn, nhất thời quên mất trả lời. Nam tử cười khẩy một tiếng, tự mình leo lên bờ đê. Chiếc áo lúc này dính sát vào thân hình cao ráo, cơ bắp nổi rõ chứa đựng sức mạnh vô tận. Gương mặt trắng như tuyết, tóc ướt đen, lảo đảo đi qua, để lại trên bậc thang những dấu chân đỏ tươi, trông như ma nữ từ địa ngục. Tề Ánh Nguyệt không dám nhìn lâu, chỉ tay vào dấu chân trên đất, lắp bắp nói. Vết thương của ngài lại chảy máu rồi. Nam tử ôm lấy eo, im lặng đi vào trong nhà, đến bên cửa viện cuối cùng không chịu nổi, dựa vào cửa, lười biếng nói. Đừng nói nhảm nữa, không đến đỡ ta chút nào sao? Tề Ánh Nguyệt mở miệng định phản bác, nhìn thấy hắn suýt nữa ngã nhào, lại nhịn xuống. Cô tiến lên, tay nam tử đặt lên vai cô, lập tức toàn thân run lên, lạnh như thể rơi vào hang băng. Nam tử lại cười khẽ, Tề Ánh Nguyệt như không nghe thấy, đỡ hắn lảo đảo quay trở lại trong nhà. Ánh mắt nam tử lướt qua mặt đất, Tề Ánh Nguyệt cảm thấy lạnh thêm vài phần, nghiến chặt răng đưa nam tử lên giường, lôi một bộ áo quần ra rồi đưa khăn sạch của Tề Thăng cho hắn. Ngài thay một bộ, băng bó lại vết thương, nằm trên giường đi, ta đi nấu chút thuốc cho ngài. Nam tử ngẩng mắt nhìn, nhận lấy áo quần và khăn, cuối cùng chỉ ậm ừ một tiếng. Tề Ánh Nguyệt đi vào bếp nấu xong thuốc giải cảm mang vào nhà, nam tử đã thay xong áo quần, quấn chăn dựa vào đầu giường, gương mặt trắng bệch hiện lên chút hồng, thở gấp, nhắm mắt không ngừng run rẩy. Tề Ánh Nguyệt giật mình, không kịp suy nghĩ gì khác tiến lên, tay đặt lên trán hắn, không khỏi nhỏ giọng kêu lên. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã sốt cao, nhưng bên ngoài vẫn có kẻ thù đang tìm kiếm, có lẽ cả trấn Đồng Lý đã bị lùng sục, cô cũng không thể đi mời đại phu. Tề Ánh Nguyệt cảm thấy khó xử, từ từ rút tay lại, nhưng nam tử khó chịu lầm bầm, dường như vẫn tiếc nuối cái cảm giác mát lạnh từ bàn tay cô, không nỡ rời xa, liền đuổi theo, đặt trán vào lòng bàn tay cô. Sát vào lòng bàn tay, một cơn nóng ngứa và tê dại truyền tới, Tề Ánh Nguyệt theo bản năng muốn rút tay về, nhìn thấy bộ mặt thư giãn của nam tử, cô thở dài nhẹ nhàng, không đành lòng mà động vào. Một lúc sau, nam tử mở mắt, hơi động đậy, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía cô. Tề Ánh Nguyệt lập tức cảm thấy xấu hổ, vội vàng rút tay về, quay đầu đi lấy thuốc đưa cho hắn. Uống một chút để giải cảm, đợi bên ngoài lắng xuống, thì mới mời đại phu được. Nam tử im lặng nhận lấy chén thuốc và uống cạn, Tề Ánh Nguyệt nhận chén không, đưa cho hắn một chén nước ấm để súc miệng, nói. Ngài nghỉ ngơi một lát, họ có lẽ sẽ quay lại, nam tử nói với giọng trầm. Tề Ánh Nguyệt hoảng hốt ngẩng đầu nhìn, nhưng sắc mặt hắn lại bình tĩnh. Nếu họ quay lại, ta sẽ tự ẩn nấp, cô không cần phải lo cho ta, chỉ cần bảo vệ mình là được. Nhưng mà, quần áo khô ráo của cha cô, ta đã mặc rồi, ta có thể giúp. Hắn chuyển từ nhiều ý thành ý trả ơn. Tề Ánh Nguyệt không nói gì nhìn hắn, đã như vậy rồi mà hắn còn có thể nói giỡn. Cô không thèm để ý hắn nữa, quay người bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Nam tử dựa vào đầu giường, ánh nhìn luôn dừng lại ở hình ảnh yên tĩnh bận rộn của cô. Sau khi dọn dẹp xong phòng ngủ, Tề Ánh Nguyệt quay lại nhìn, nam tử đã nhắm mắt nghỉ ngơi, cô nhẹ nhàng bước ra ngoài, bắt đầu dọn dẹp thư phòng. Dọn dẹp được một lúc, bên ngoài lại vang lên âm thanh. Tề Ánh Nguyệt hoảng hốt, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, hạ giọng nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ trở lại rồi, nhanh lên. Nói xong, cô vội vàng đi ra mở cửa viện. Quả nhiên, nam tử trung niên vừa mới đến, bên cạnh lại có một hắc y nhân, đứng lại trước cửa. Nam tử trung niên với ánh mắt đầy hứng thú, nhìn chăm chú vào cô, một bên bước vào sân, cười trêu ghẹo. Cô nương, ta quay lại rồi. Tề Ánh Nguyệt căng thẳng lùi lại, hắc y nhân bước lên, đóng sầm cửa sân. Cô nhận ra, hoảng hốt vội vàng lao về phía cửa, muốn chạy trốn. Bàn tay nam tử trung niên như kìm sắt, kéo mạnh tay cô về phía sau, giọng điệu ảm đạm nói. Cô đừng sợ, đi theo ta, đảm bảo cô sẽ được ăn ngon mặc đẹp, không bao giờ thiếu thốn phú quý. Tề Ánh Nguyệt hoảng hốt la lên và vùng vẫy, nhưng nào có sức chống lại nam tử trung niên, bị kéo vào trong nhà. Tính cách cô thật mãnh liệt, ta rất thích kiểu như cô, không ngờ vùng quê còn có người đẹp như vậy. Hắc nhân theo sát sau nam tử trung niên. Ánh mắt tham lam quay vòng quanh Tề Ánh Nguyệt. Đến cửa chính, cô dùng hết sức nắm chặt khung cửa, giơ chân đá thật mạnh vào nam tử trung niên. Nam tử trung niên không phòng bị Tề Ánh Nguyệt đá vào, la hét ầm ĩ, cúi người ôm chặt lấy chỗ đau. Hắc y nhân lập tức tức giận, nhổ một cái, giơ tay đánh mạnh về phía Tề Ánh Nguyệt. Nữ nhân hôi hám, không biết điều, Tề Ánh Nguyệt không tránh kịp, thấy tay chuẩn bị đánh đến mặt. Đành tuyệt vọng nhắm mắt lại. Rầm một tiếng, bàn tay không rơi xuống mặt cô, chỉ một hơi ấm. Tề Ánh Nguyệt đờ người, vừa định mở mắt, nghe thấy một giọng khàn khàn ra lệnh. Không được nhìn, cách trương.